Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ôm Lấy Ánh Dương. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Châu Liêm Nguyệt bước đi rất nhanh, Nam Giao gần như phải chạy theo mới có thể đuổi kịp. Xe của anh đỗ ở hầm để cho xe nhân viên ở tòa nhà phía đông giả phát, chính là chiếc G-Class lần trước. Nam Giao mới chỉ ngồi trên chiếc xe này đúng một lần, chính là lần đi vào núi. Cô đoán, lẽ nào Châu Liêm Nguyệt muốn đưa cô đến căn biệt thự trong núi? Châu Liêm Nguyệt đánh xe ra khỏi cổng giả phát. Nam Giao ngoái đầu lại nhìn lướt qua, rạp vẫn sáng đèn, trong đầu cô còn văng vẳng tiếng reo hò và vỗ tay như sấm rền lúc ban nãy. Cô lại quay đầu nhìn về phía trước, xe đang tiến vào bóng đêm mù mịt. Châu Liêm Nguyệt vẫn không lên tiếng. Bầu không khí nặng nề càng khiến Nam Giao không dám mở miệng. Cô không biết sự bực tức rõ ràng này của Châu Liêm Nguyệt là vì vốn dĩ tâm trạng của anh ngày hôm nay đã không tốt rồi hay vẫn lại là vì cô. Châu Liêm Nguyệt liếc Nam Giao qua khóe mắt, cô mặc áo hai dây đen và quần ống rộng, túi xách đặt trên đùi, ngón tay xoắn lại lấy cái quai đeo. Anh lạnh giọng hỏi. Sao không nói câu nào? Nam Giao quay đầu lại. Nói gì? Cô nghe thấy Châu Liêm Nguyệt cười khẽ một tiếng, là kiểu cười trào phúng lạnh lùng mà ngạo mạn. Anh không trả lời, cô cũng chỉ đành im lặng. Vào thời điểm như thế này mà cố vắt óc nghĩ đề tài để nói chuyện, cá xem cái hộp mù này có trống hay không, chẳng những vô nghĩa mà còn có thể tiến thêm một bước gần với việc xúc phạm Châu Liêm Nguyệt. Sự trầm mặc hệt như một bộ phim câm đen trắng, dài đằng đẵng như cố ý bôi ra để giết thời gian, khiến người ta bực bội. Châu Liêm Nguyệt chưa từng ghét sự trầm mặc như thế này đến vậy. Ngay tại ngã tư phía trước, anh đánh tay lái đi về phía khách sạn. Xe đỗ dưới hầm, Nam Giao lấy khẩu trang từ trong túi xách ra rồi đeo lên, sau đó theo Châu Liêm Nguyệt đi vào thang máy lên tầng. Vào phòng, Châu Liêm Nguyệt cởi bỏ áo vest trên người, ném lên giường, lại dùng một tay giật cà vạt. Anh cầm bật lửa và thuốc lá đi tới cạnh cửa sổ cho một điếu thuốc. Chỉ cần nhìn biểu cảm của anh, dù vẫn lãnh đạm như thường, nhưng Nam Giao có thể nhạy cảm nhận ra được sự bực dọc phía sau vẻ bình tĩnh của anh. Do dự một lát, cô đặt túi xách xuống sofa rồi đi đến trước mặt anh. Nam Giao vừa định nở một nụ cười theo thói quen, nhưng còn chưa nhoẻn miệng, Châu Liêm Nguyệt đã giơ tay bóp má cô lạnh lùng nói. Đừng cười. Nam Giao sửng sốt, lực tay của anh rất mạnh, bóp đến nỗi khiến hai má cô đau buốt. Cô thoáng giãy giụa, anh buông lỏng tay, nhưng vẫn lạnh đạm nhìn cô, nhìn từ trên xuống, đầy vẻ nghiền ngẫm xò xét. Lòng tự trọng và lý trí đã không còn cho phép Nam Giao có ý muốn lấy lòng lần nữa, cô chỉ có thể im lặng. Thời gian như đang trôi qua trong sự dày vò. Châu Liêm Nguyệt cất giọng lần thứ hai. Không nói à? Nói gì? Vừa nãy ở giáp hát, không phải là nói nhiều lắm ư? Nam Giao thoáng chột dạ, mặt tái đi như bị cắt không còn giọt máu. Trong tiềm thức, cô biết nguy hiểm đang đến gần nên không dám tiếp lời nữa. Hình như lúc đó cô chỉ nói chuyện với Diệp Tiến. Châu Liêm Nguyệt có ý ám chỉ chuyện ấy. Hay là cô không dám phỏng đoán điều gì nữa, chỉ mím môi, không nói một lời nào. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô chằm chằm như thể đang đợi cô mở miệng. Cô cực kỳ hoang mang. Một lát sau, dường như mọi sự kiên nhẫn của Châu Liêm Nguyệt đều bị bài mòn. Anh ngậm điếu thuốc, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô, cười lạnh. Em nhận thù lao cũng thoải mái thật. Nam Giao cảm thấy như có ai đó vừa đâm thủng một quả bóng bay ở ngay bên tai mình, bùm một tiếng khiến cô váng óc. Châu Liêm Nguyệt kéo cô đến trước bàn làm việc. Anh đi rất nhanh, suýt chút nữa Nam Giao vấp ngã. Ra phía sau bàn làm việc, Châu Liêm Nguyệt rút bừa một quyển sách, ném bộp xuống trước mặt cô, lạnh lùng nói. Đọc đi. Không phải là không muốn lên tiếng sao? Nam Giao sửng sốt. Nghe không hiểu à? Nam Giao cắn môi, cầm quyển sách lên, sờ bừa một trang. Cô ngẩng đầu liếc anh. Anh vừa ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện bàn làm việc. Anh lạnh lùng ra lệnh. Đọc đi. Giọng Nam Giao khô khốc, lần đầu tiên mở miệng còn chẳng phát ra được âm thanh. Thái độ của nàng đối với tôi chẳng có gì thay đổi, vẫn là vẻ mặt hờ hững như vậy, thậm chí còn có đôi chút miệt thị tôi, thù ghét tôi. Nàng không lúc nào che giấu sự chán ghét của nàng đối với tôi, riêng đầu này thôi tôi có thể nhìn ra được. Giữa hai chúng tôi tồn tại một mối quan hệ vô cùng kỳ lạ. Dù biết nàng đối đãi với tất cả mọi người bằng cái tính kiêu kỳ không ai sánh bằng, tôi vẫn không sao giải thích được loại quan hệ này. Trích tiểu thuyết Đêm Trắng của tác giả Fyodor Dostoevsky. Khuôn mặt Nam Giao trắng bệch, càng không có chút biểu cảm, tuy rằng trái tim đang bị thiêu đốt bởi cảm giác nhục nhã, giống như khi tưới cồn lên vết thương vẫn còn đang nhỏ máu đầm đìa. cô không hiểu Châu Liêm Nguyệt muốn làm gì và chính mình đang làm gì. Nhưng còn khiến cô mất hết lòng tự trọng hơn cả việc lột trần cô quẳng ra ngã tư đường phố. Không gian cực kỳ tĩnh mịch, mỗi một con chữ rơi xuống, cô lại có thể nghe được tiếng vọng từ chính thanh âm của mình. Cô không nhìn phía đối diện, chẳng biết lúc này Châu Lâm Nguyệt đang có biểu cảm gì. Ai ngồi đó, kể cả chẳng làm gì, cũng đã hoàn thành việc khiến cô nhục nhã. Cô chỉ có thể tiếp tục đọc một cách máy móc. Cổ họng khô khốc, ngón tay run rẩy, sau đó dường như tất cả đều bắt đầu chết lặng. Châu Liêm Nguyệt cũng rơi vào khoảng trầm mặc vô tận, điếu thuốc chỉ kẹp ở ngón tay, không hút một lần nào. Anh cũng không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô nghĩa. Giọng Nam Giao khản đặc mà máy móc, nhưng trước sau vẫn rất ổn định, không nghe ra sự thấp thỏm quá rõ. Anh ngẩng đầu liếc nhìn, trên mặt chẳng thấy chút biểu cảm, như thể linh hồn của anh đã bị rút cạn, chỉ còn lại một khối thể xác. Anh giơ tay, quẳng cái bật lửa lên bàn. Nam Giao nghe thấy tiếng động thoáng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô mang một vẻ lặng ngắt như ngâm trong hồ nước. Châu Liêm Nguyệt nhắm mắt lại. Cảnh tượng như quay ngược trở lại nhiều năm về trước. Giữa căn phòng trống trải, một người đàn ông ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, hờ hững hút xì gà. Mà trước bàn, một cậu thiếu niên tay cầm lá thư, gằn từng chữ một cách máy móc. Được rồi. Châu Liêm Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Anh đứng dậy, giật lấy quyển sách trên tay Nam Giao, ném bừa lên bàn. Nam Giao nhếch môi ngước mắt nhìn. Châu Liêm Nguyệt tiến tới trước bàn làm việc, tóm eo cô, thoáng dừng lại giây lát rồi lập tức cắn môi cô. Một lúc lâu, Nam Giao mới chậm chạp đáp lại. Châu Liêm Nguyệt bế cô lên, đặt trên mặt bàn. Người đàn ông trước mặt lạnh giá như cảnh tuyết phủ kín thành phố vào ngày đông. Anh quá quen với cơ thể cô nên dễ dàng có thể thực hiện. Nam Giao như bị rút cạn sức lực, cô thật sự muốn thả người xuống nhưng lại chỉ có thể ngồi yên trong lòng anh. Dù sợ người này, nhưng trong mối quan hệ kỳ lạ của họ, cả hai vẫn có được sự ăn ý theo cách bản năng nhất. Vào khoảnh khắc sau cùng, Nam Giao cảm thấy linh hồn của mình như bị xé ra làm hai, đau khổ và sung sướng chưa bao giờ phân rõ ràng được tới vậy. Một tiếng động nhỏ vang lên là tiếng Châu Liêm Nguyệt bật công tắc đèn ở đầu giường. Nam Giao vùi mặt vào gối, nằm im bất động, bất chợt nghe thấy tiếng mài bật lửa, khoang mũi ngửi thấy mùi khói thuốc. Ngay sau đó, bàn tay lạnh ngắt của Châu Liêm Nguyệt vươn tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ẩm ướt của cô. Cô vẫn nằm im, Châu Liêm Nguyệt luồn cánh tay qua xách nát cô, xốc cô lên, khiến cô không thể không ngồi dậy, quỳ bằng hai chân. Nam Giao cảm nhận được cơn thịnh nộ ngắn ngủi của Châu Liêm Nguyệt đã đi qua, dường như anh lại trở về với dáng vẻ mà cô quen thuộc. Nhưng cô biết là không phải. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng thực sự hiểu Châu Liêm Nguyệt. Nam Giao cắn điếu thuốc, hít thở thứ không khí đủ thứ mùi vẩn đục như làn sương mù lượn lờ trên mặt đầm lầy. Châu Liêm Nguyệt! Anh đưa mắt nhìn. Cô chuẩn bị cười một tiếng theo bản năng, nhưng lại nghĩ hình như anh không thích cô làm như vậy nên đành dặn lại, chỉ nhỏ giọng nói. Tiêu tiền chẳng phải là để đổi lấy sự vui vẻ hay sao? Nếu em khiến anh mất hứng như thế, sao anh... Châu Liêm Nguyệt thản nhiên hỏi lại. Sao em biết tôi mất hứng? Đây là vui à? Cô khẽ cười giễu. Nếu không, ít ra anh nói cho em biết anh muốn em làm như thế nào. Châu Liêm Nguyệt liếc nhìn cô, lại chẳng nói gì cả, chỉ giơ tay vuốt tóc cô, sau đó xuống giường, nhặt cái quần dài rồi mặc vào. Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Nam Giao ngoảnh đầu nhìn chằm chằm, Châu Liêm Nguyệt tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Cô ngồi dậy dụi tắt điếu thuốc, cũng đi vào phòng tắm, rửa mặt sấy khô tóc. Lúc đi ngang qua bàn làm việc, Nam Giao dừng bước, quyển sách ban nãy bị quẳng trên bàn, giờ đã không thấy đâu nữa. Châu Liêm Nguyệt ngồi vào ghế sofa, anh vừa nghe xong một cuộc điện thoại, đặt di động xuống rồi vẫy tay về phía cô. Nam Giao đi tới, bị anh kéo tay, không thể không ngồi xuống đuổi anh. Châu Liêm Nguyệt ôm cô, một tay vuốt tóc cô, anh hỏi bằng giọng lơ đễnh. Người hôm nay được cầu hôn là bạn em à? Bạn thân em. Đình Trình Đông nói sẽ mời đoàn kịch đi ăn khuya. Nam Giao không biết Châu Liêm Nguyệt muốn nói gì. Hình như vậy. Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, rồi đưa đốt ngón tay lên vuốt qua má cô, lại lãnh đạm bảo. Ăn tối với tôi đi, lát nữa tài xế đưa em về. Được. Nam Giao sao cũng được, tùy anh sắp xếp. Cô chợt nghĩ, như thế này hơi giống với việc vừa cho một phát tát rồi lại thưởng một quả táo vậy. Ngồi một lúc, Châu Liêm Nguyệt lại có điện thoại. Nam Giao đang định đứng dậy khỏi đùi anh, thì anh lại đưa tay ôm cô. Cô đành ngồi yên. Hình như là trợ lý Hứa gọi, không biết báo cáo chuyện gì. Châu Liêm Nguyệt nghe xong cũng không có yêu cầu cụ thể, chỉ bảo anh ta đến đây một chuyến.

Cô không ngủ được, mở mắt thao láo hơn nửa tiếng, từ từ trở mình lùi ra khỏi vòng tay anh, nằm một lúc mới có cảm giác buồn ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, cô tỉnh lại, mở mắt, ngẫm nghĩ hình như hôm nay không có việc gì, nên ngủ thêm một lúc nữa mới phải. Nhưng không ngủ được, chỉ nằm một lát rồi xuống giường. Cô vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước, uống mấy ngụm rồi đi rửa mặt. Đánh răng xong, đang rửa mặt thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân. Châu Liêm Nguyệt đi tới, chiếc áo sơ mi trên người trở nên nhăn nhúm sau một đêm. Anh không đeo kính, thế nên hai mắt hơi nheo lại. Nam Giao quay đầu lại liếc một cái, rút khăn thấm vội nước trên mặt và bảo, em xong ngay đây. Châu Liêm Nguyệt đi thẳng vào trong. Nam Giao nhìn vào gương, thấy anh đứng phía sau mình, gương mặt tuấn tú, không có biểu cảm gì. Cô không lên tiếng, hơi thở thoáng loạn nhịp. Cô nhìn thấy Châu Liêm Nguyệt giơ tay đóng cửa phòng tắm lại. Kết thúc, cô như bị vắt kiệt sức, không thể không chống khuỷu tay lên kệ bồn rửa mặt để tránh bị ngã. Châu Liêm Nguyệt giang tay ôm cô, cho cô mượn chút lực. Anh nhìn vào gương một lát, đưa tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi thấp giọng hỏi. Sao không chuyển đến? Ở đây, ngoài hai bộ quần áo để thay và một chút đồ vệ sinh cá nhân ra, hầu như chẳng có đồ dùng nào của cô cả, sạch sẽ hệt như một căn nhà mẫu hồi mới mua. Dạo này hơi bận. Tìm hai người hỗ trợ, mấy ngày nay chuyển đến đi. Cô không lên tiếng đáp. Sau lưng, Châu Liêm Nguyệt lại nói. Tôi cũng sẽ chuyển đến. Nam Giao thoáng sững người, cô biết điều này rất có thể sẽ mạo phạm đến Châu Liêm Nguyệt, nhưng cô vẫn không nhịn được mà phải hỏi. Nhất định phải chuyển à? Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn cô, thậm chí anh còn chưa nói gì, cô đã cười rồi tự giác bảo. Được thôi. Anh hơi nhíu mày. Cô đưa tay đẩy anh ra, anh lại không buông tay, ôm ghì eo cô, kéo cô vào buồng tắm. Tắm xong, hai người tách nhau đi thay quần áo sạch rồi ra ngoài. Tài xế lái xe, Châu Liêm Nguyệt đưa Nam Giao về chỗ ở hiện tại của cô. Xe dừng lại ở gần khu nhà, cặp đèn pha chớp nháy hai cái. Nam Giao đang định đẩy cửa ra, thì Châu Liêm Nguyệt lại tóm lấy cổ tay cô. Cô thoảng sững sờ, nhưng vẫn ngồi vào chỗ. Tối thứ sáu tôi qua, mấy ngày nay em dọn đồ sang đi. Được. Nam Giao bình tĩnh đáp. Theo lý thuyết, cô đã làm mọi điều Châu Liêm Nguyệt bảo rồi, đáng ra anh nên hài lòng mới phải, nhưng anh vẫn không buông tay, còn hơi nghiêng người, dáng ngồi uể oải, ánh mắt rơi trên gương mặt cô lại hiện đôi phần sắc bén, còn mang đầy ý dò xét. Nam Giao thầm thở dài trong lòng. Có gì dặn dò nữa không? Không. Nam Giao cúi đầu nhìn tay anh. Anh buông tay, cô liền mở cửa xe, khom lưng bước xuống, nói với anh câu bye bye, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người rời đi. Bỗng dưng, Châu Liêm Nguyệt cảm thấy rất bực bội. Anh hạ cửa sổ xuống cho một điếu thuốc. Không đúng ở đâu chứ? Anh ngẫm lại một lượt. Hình như cô không còn sự ngang tàng như hồi đầu nữa. Cô sai bảo tài xế của anh, nói rằng chỉ muốn hai người họ ở cạnh nhau. Cô đứng dưới ô nói, anh ôm em đi. Trên ban công, cô dựa vào vai anh và bảo, nói với anh một bí mật này. Đứng ngoài cửa sổ xe, cô khăng khăng đòi Zalo của anh. Anh gọi tên cảnh cáo cô lại bảo dọa ai chứ. Ngồi trong xe, cô nói hơi rượu nồng đượm. Tìm chỗ anh có thể lên giường với em, không còn sự ngang tàng ấy nữa. Dường như, bắt đầu từ khi anh nói câu, những gì tôi cho em chỉ đủ để bao mấy tiếng thôi à, cô ngày càng trở nên ngoan ngoãn. Mà anh lại không thích sự ngoan ngoãn của cô, thái độ ấy giống như là cam chịu, giống như là đang bị động chờ điều gì đó. Hút hết một điếu thuốc, Châu Liêm Nguyệt vẫn không thể lần ra manh mối, ngược lại càng nghĩ lại càng loáng thoáng có một cảm giác mơ hồ bất lực. Châu Liêm Nguyệt đã ra tối hậu thư, Nam Giao đành phải bắt đầu dọn nhà. Căn hộ này là nhà thuê, không nhất thiết phải vương vấn, nhưng chung quy ở lâu nên vẫn có chút tình cảm. Tiểu Đàm mang đến mấy cái thùng giấy, hỗ trợ cô cùng đóng gói đồ đạc. Thu dọn nguyên hai ngày mới gần như xong việc. Tiểu Đàm đặt xe để sáng thứ sáu chuyển nhà. Trước hôm dọn đi, chiều thứ năm, Nam Giao mang mấy món đồ liên quan đến Diệp Tiến gửi sang chỗ Giải Phan Sơn nhờ ông giữ hộ. Giải Phan Sơn nhìn thùng giấy dưới đất, bên ngoài được cô dùng bút dạ viết tên mình. Trong này là cái gì đấy? Có phải mấy thứ đắt tiền không? Không phải đâu, chỉ có ít đĩa nhạc, sách, tạp chí với mấy món quà linh tinh thôi ạ. Sao không mang cả đi? Tại vì chắc là không lâu nữa lại chuyển đi, mấy thứ này nặng quá, cháu lười phải dọn đi dọn lại, chú cứ giữ hộ cháu đi, khi nào ổn định thì cháu qua lấy. Giải Văn Sơn chỉ ra phía sau, thế cháu tự mang vào phòng chứa đi. Nam Giao ra vào mấy lượt, xong xuôi liền đi rửa tay, cô đi ra, trò chuyện cùng Giải Văn Sơn. Giải Văn Sơn pha một ấm trà ngon, lại lấy ra một cái đĩa nhỏ, đổ một ít ô mai ô liu. Trà chiều theo phong cách dưỡng sinh. Lần này lại chuẩn bị chuyển đi đâu? Trung tâm thành phố ạ, dạo này bận bịu ở bên ấy tiện hơn ạ. Cô nhấp một ngụm trà không nhìn ông. Giải Văn Sơn cười bảo. Bận là tốt, bộ phim kia của cháu chú xem rồi đấy. Chú thấy thế nào? Nói luyên thuyên cái gì đây, xem không hiểu, cháu diễn vai hung thủ đúng không? Nam Giao cười. Cái cảnh cháu lau máu trên kính đấy, động tác với biểu cảm cực kỳ giống một người. Ai ạ? À? Nam Giao vừa nói đã lập tức khựng lại. Giải Văn Sơn nhìn cô cười đáp. Cậu học trò họ Châu của chú. Nam Giao thoáng chột dạ, cô đưa mắt nhìn Giải Văn Sơn. Ông vẫn mang vẻ mặt ôn hòa như thường, không nhìn ra được điều gì, cô cười. Chú không cần nói đâu, lúc diễn cảnh đấy, đúng là cháu tham khảo anh ấy thật. Đây là lời thật lòng. Bên cạnh cô, người đeo kính mà lại có khí chất giống một kẻ biến thái IQ cao, chỉ có mình Châu Liêm Nguyệt. Lúc quay bộ phim chiếu mạng ấy, cô và Châu Liêm Nguyệt chưa được tính là quen thuộc, có tham khảo cũng chẳng sao cả. Đổi lại là giờ cô chẳng dám. Thế thì năng lực quan sát với bắt chước của cháu xem ra không tệ. Diễn viên mà, phải chuyên nghiệp chứ chú. Nam Giao cũng cười. Cô ăn tối cùng Giải Văn Sơn rồi mới về. Trước khi cô về, Giải Văn Sơn bảo. Chú có cảm giác dạo này cháu gầy đi đấy, nhìn không khỏe bằng đợt trước. Tại làm việc mệt mỏi quá đấy ạ. Giải Văn Sơn rất lo lắng, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn. Tự chăm sóc tốt cho mình nha, đừng cưỡng cầu mọi thứ đều được như ý mình. Không đâu, chú cũng biết thật ra mong ước của cháu đơn giản lắm mà, chỉ muốn được đóng phim, khán giả hài lòng với diễn xuất của cháu là cháu vui rồi. Bây giờ cháu đều đạt được điều cháu muốn rồi. Chú biết tiểu gia cháu tỉnh táo hơn, kiên định hơn nhiều đám bạn cùng tuổi. Có được rồi thì tất sẽ có thứ mất đi, không hối hận là được. Mệt thì đến đây chơi, ở chỗ này của thầy Giải, cái khác thì không có, chú trả với sách thì dư. Sáng thứ sáu, xe của bên chuyên dọn nhà chở hết đồ đạc đến căn chung cư ở trung tâm thành phố. Ở đó đã có sẵn mấy người, trợ lý Hứa đang chỉ huy mấy người trông như nhân viên chuyên dọn nhà treo quần áo của Châu Liêm Nguyệt vào tủ. Nhìn cảnh này, Nam Giao ý thức được lần chuyển nhà của Châu Liêm Nguyệt còn long trọng hơn cả cô. Hiệu suất làm việc của những người kia rất cao, mấy thùng đồ của Nam Giao đến gần giờ cơm tối là đã sắp xếp gần như đâu vào đó. Trợ lý Hứa cho mọi người về, cũng gọi điện đặt bữa tối xong xuôi. Nam Giao đặt mấy cái cốc mình hay dùng lên kệ bếp, nhân thể hỏi trợ lý Hứa. Anh vẫn chưa được tan làm à? Tôi chờ Châu Tổng về rồi sẽ đi ngay. Châu Liêm Nguyệt tín nhiệm anh nhỉ? Chủ yếu là tôi đi theo Châu Tổng nhiều năm rồi, anh ấy dùng quen thôi. Tiền lương anh ấy trả cho anh chắc là cao lắm à? Trợ lý Hứa nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của cô. Thật ra Châu Tổng không phải là người khó phục vụ, hiểu tính tình anh ấy rồi sẽ biết anh ấy không hà khắc đâu. Có thể là anh ấy chỉ hơi lý tính, công tư phần mình. Nam Giao cười, không tranh luận với trợ lý Hứa. Ý trong lời anh ta là muốn cô nghe lời Châu Liêm Nguyệt, nhưng cô còn chưa đủ nghe lời hay sao? Trợ lý Hứa liếc cô một cái rồi nói tiếp. Dù sao thì tôi theo Châu Tổng làm việc nhiều năm, anh ấy vẫn luôn ở khách sạn, tốn công tốn sức tìm chỗ ở cố định như thế này là lần đầu tiên đấy. Anh muốn nói gì? Tôi muốn nói là trong mắt tôi, Châu Tổng và nói. Nam Giao lại cười. Anh muốn nói gì? Tôi muốn nói là trong mắt tôi, với Châu Tổng mà nói, cô Nam là một sự tồn tại rất đặc biệt. Châu Liêm Nguyệt cho phép anh nói những lời này à? Trợ lý Hứa cười đáp. Không cho phép nhưng cũng không cấm. Chắc là cô Nam sẽ không tố cáo tôi với Châu Tổng đâu nhỉ? Cái đấy thì chưa chắc đâu. Cô cười nói. Tôi cảm thấy trợ lý như anh quá đắc lực, ngộ nhỡ tôi muốn cướp người thì sao? Trợ lý Hứa cũng cười. Cô Nam nhớ cân nhắc tôi đấy. Nam Giao nói chuyện với người bên cạnh Châu Liêm Nguyệt đều không tệ, thế nên không phải là cô không có năng khiếu, không cố gắng, không nghiêm túc thăm dò tính Châu Liêm Nguyệt, cô đã cố hết sức rồi. Nửa tiếng sau, bữa tối trợ lý Hứa đặt đã được đưa đến, Châu Liêm Nguyệt cũng về đúng lúc đó. Trợ lý Hứa mở cửa, đứng luôn tại đó báo cáo tình hình. Châu Tổng, dọn dẹp tương đối ổn rồi ạ. Châu Liêm Nguyệt đi vào liếc một lượt, Nam Giao đang ngồi xổm trên mặt thảm cạnh ghế sofa, lôi sách từ trong thùng giấy ra để lên bàn trà. Cô ngẩng đầu, nhìn lướt về phía anh. Châu Liêm Nguyệt nói với trợ lý Hứa. Được rồi, cậu về đi. Đóng cửa lại, Châu Liêm Nguyệt vừa cởi cúc tay áo sơ mi, vừa đi đến chỗ Nam Giao, đánh giá một lượt cả căn hộ. Chiếc giá sách thấp đã được lấp đầy 1/3, trên đó đặt mấy món đồ linh tinh và mấy bức tranh sao chép từ tác phẩm của Matisse. Bên cạnh đặt một cây đàn guitar màu đen dựa vào tường. Trên ghế sofa có thêm hai cái gối, mặt in hoa văn theo phong cách hội họa. Cạnh ghế kê một chiếc đèn cây, giá đỡ sơn đen uốn lượn, trao đèn màu trắng, nhìn như con cỏ trắng đứng co một chân. Châu Liêm Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, liếc lên bàn trà. Tuyển tập kịch bản của Ozu Yasujiro. Phim điện ảnh của Hezot đủ mọi thể loại. Ăn cơm trước đã. Xong ngay đây, em dỡ hết cái thùng này đã. Cô mặc một chiếc áo thun xám rộng rãi, vạt áo dắt bừa vào cặp quần sót bò, tóc buộc đuôi ngựa để lộ ra cái gáy trắng nõn. Châu Liêm Nguyệt ngắm cô một lát rồi đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo. Nam Giao bày biện xong thì đứng dậy đi rửa tay, sau đó ngồi vào bàn, mở mấy hộp đồ ăn ra. Nghe thấy tiếng bước chân, cô liếc qua khóe mắt, thoáng sững sờ, lại ngẩng đầu lên nhìn. Châu Liêm Nguyệt mặc một chiếc áo thun xám, quần dài đen, phong cách đồ mặc ở nhà. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, dung hòa đi bao nhiêu sự lạnh lùng toát ra từ con người anh. Bữa tối theo kiểu Tây, cá than chiên, bít tết làm từ sườn non, cá ngừ vây xanh sốt tata và một số món điểm tâm ngọt. Vì là đồ đặt ở bên ngoài nên hơi ảnh hưởng đến mùi vị, nhưng tổng thể thì không đến nỗi nào. Hai người uống hết nửa chai vang trắng, nói những chuyện đơn giản. Châu Liêm Nguyệt hỏi thăm công việc của cô dạo gần đây, cô liền đáp mấy câu như báo cáo. Hè năm sau có một triển lãm phim độc lập, chỉ quan bảo có một nữ đạo diễn chuyên làm phim nghệ thuật muốn thảo luận với em. Hy vọng em có thể đóng một bộ phim ngắn tầm 10 phút, không ràng buộc. Nam Giao không biết Châu Liêm Nguyệt có muốn nghe hay không, cô ngẩng đầu nhìn anh. Châu Liêm Nguyệt cũng nhìn cô. Em nói tiếp đi. Em cảm thấy rất hứng thú. Muốn đóng thì cứ đóng đi. Quan Tú Lệ là người chuyên nghiệp, em bàn bạc chi tiết với chị ấy là được. Cơm nước xong xuôi, Nam Giao dọn bàn rồi tiếp tục bày biện đồ đạc của mình. Châu Liêm Nguyệt còn phải giải quyết chút công việc nên đi vào thư phòng. Phòng khách có máy chiếu phim, Nam Giao chưa bao giờ dùng thử. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô tìm điều khiển, kéo màn chiếu xuống, khép rèm cửa lại, tắt đèn, mở một bộ phim. Đơn giản là mang tâm thế nhập gia tùy tục, cố gắng duy trì tiết tấu sinh hoạt nhất quán của mình trong hoàn cảnh cố định. Xem hết phần mở đầu, Nam Giao lại đứng dậy, vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ uống. Bên trong chỉ có nước khoáng. Chai rượu duy nhất trong nhà là chai vang trắng uống sở trên bàn ăn, nhưng loại đó chỉ hợp để uống trong khi ăn, không hợp để nhâm nhi. Đổi lại là trước kia, Nam Giao sẽ cầm chìa khóa, đi xuống siêu thị dưới lầu để mua rượu. Nhưng dạo trước chị Quan đã dặn cô, bây giờ không được tự do tùy ý như xưa nữa, lúc nào đi ra ngoài cũng phải để ý. Nam Giao mở tiếp thước phim đang tạm dừng, xem được 10 phút vẫn cảm thấy vô vị. Ấn nút tạm dừng một lần nữa, cô đứng dậy đi vào thư phòng. Châu Liêm Nguyệt ngẩng đầu lên sau màn hình của chiếc iMac, nhìn ra cửa. Nam Giao đứng khuỵu một chân. Em ra ngoài một lúc nhé. Làm gì? Đi mua rượu. Mua uống gì thì bảo trợ lý Hứa, cậu ta sẽ gọi người mang đến. Nam Giao trở lại phòng khách, gửi tin nhắn cho trợ lý Hứa. Chưa đến nửa tiếng đã có người gõ cửa. Một người mặc bộ quần áo trông như đồng phục đưa đồ cho Nam Giao. Cô đi vào phòng bếp, lấy một cái ly thủy tinh, rót cho mình một ly. Sau đó trở lại phòng khách, ngồi xuống mặt thảm, tua bộ phim về cảnh đầu tiên, xem lại một lần nữa. Xử lý xong việc, Châu Liêm Nguyệt buông con chuột ra châm một điếu thuốc. Anh đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Ở bên ngoài, từ đèn phòng bếp đến đèn phòng khách đều tắt, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc máy chiếu. Nam Giao ôm gối ngồi dưới sàn, ngoảnh đầu nhìn lướt qua. Châu Liêm Nguyệt đi tới, ngồi xuống chỗ cạnh cô trên ghế sofa. Uống gì đây? Nam Giao đưa ly rượu cho anh không nhận, mà ngón tay đẩy cằm cô lên, để cô ngả vào đầu gối anh, mặt ngửa lên trên. Anh cúi đầu, nhấm nháp vị rượu trong miệng cô. Dừng một lát anh hỏi. Coca. Nam Giao thở một hơi thật khẽ. Rum với Coca? Không thể. Anh khẽ cười, lại cúi đầu hôn cô. Mời ngài Hemingway. Đó là một trong những loại cocktail yêu thích của nhà văn Hemingway, là Cuba Libre, thành phần chính là rượu rum và coca. Một lúc lâu sau, Châu Liêm Nguyệt mới lùi lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cô. Em xem tiếp đi, tôi làm việc thêm lúc nữa. Hơn 10 giờ, Nam Giao xem hết bộ phim đen trắng dài dằng dặc kia, chờ chạy hết phần giới thiệu thành viên đoàn phim rồi mới tắt bỏ. Cô đứng dậy, bật cái đèn cây cạnh ghế sofa lên. Đúng lúc này, Châu Liêm Nguyệt cũng ra khỏi thư phòng. Xem xong rồi à? Ừ. Châu Liêm Nguyệt đi tới, ngồi xuống ghế sofa, nhìn ly rượu còn lại 1/3, liền cầm lên uống nốt. Đặt cái ly xuống, thoáng liếc sang cái điều khiển ở bên cạnh, anh cầm lên, nói bâng quơ. Xem phim của em. Đừng xem trước mặt em ngại lắm. Châu Liêm Nguyệt mở khung tìm kiếm, vừa nhận được một chữ D thì Nam Giao đã xông tới cướp lấy cái điều khiển. Phản ứng dữ dội của cô càng khiến anh muốn trêu cô hơn. Anh chặn cô lại, đổi điều khiển sang tay khác, sơ đến tầm cô không thể với tới được, tiếp tục nhập chữ S và chữ Y. Hệ thống tự động nhảy ra kết quả, hung thủ thứ 11, anh ấn nút mở luôn. Mắt thấy không cản được nữa, Nam Giao liền đứng dậy định bỏ đi. Châu Liêm Nguyệt lại giơ tay tóm cô trở về rồi nói, đừng có chạy. Nào ngờ, kết quả tìm kiếm mà Châu Liêm Nguyệt chọn chỉ là trích đoạn của phim. Đoạn clip đứng đầu cũng là đoạn hot nhất, chính là phân cảnh cô diễn màn gây án của vị bác sĩ tâm lý kia. Nam Giao lại giãy giụa thêm lần nữa, Châu Liêm Nguyệt càng ôm cô chặt hơn, cô đành từ bỏ, vùi mặt vào sau lưng anh. Phần mở đầu trôi qua được một lát thì đến cảnh cô lau mắt kính. Châu Liêm Nguyệt có một cảm giác rất kỳ lạ, liền bấm nút tua ngược lại, xem thêm lần nữa. Anh hơi nhíu mày, sau đó bật cười. Cho dù không nhìn, Nam Giao cũng biết Châu Liêm Nguyệt cười vì điều gì. Xin anh đấy, anh tự xem đi, đừng có bắt em xem cùng. Châu Liêm Nguyệt bấm nút tạm dừng ngay ở cảnh đó, đưa tay, xoay đầu cô lại rồi hỏi. Học ai đây? Chẳng ai cả. Nam Giao nhắm tịt mắt, không chịu mở ra, dù sao thì anh cũng không thể vành mắt cô ra được. Thật không? Châu Liêm Nguyệt gặng hỏi. Tự em cảm thấy giống bao nhiêu phần trăm? Chẳng giống. Kể cả có nhắm mắt lại, cô vẫn cảm nhận được Châu Liêm Nguyệt cười đến rung lồng ngực. Anh đặt điều khiển xuống, một tay gỡ tay cô xuống, tay khác áp sau gáy cô, xoay mặt cô về phía mình, nhìn cô chăm chú một lúc, anh điềm đạm nói. Như bây giờ có phải là tốt không? Sự ngang tàng kia của cô hình như đã quay trở lại rồi. Nam Giao nghe không hiểu, đưa mắt nhìn anh, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt sâu hút không sao giải mã được sau lớp kính của anh. Cái gì? Châu Liêm Nguyệt không trả lời, chỉ tỏ vẻ như định lấy điều khiển mở phim tiếp. Nam Giao vội vàng tóm tay anh. Xin anh đấy, anh thích thì tự đi mà xem một mình. Lấy gì để xin tôi? Anh cố tình hỏi. Cái gì cũng được. Cô thừa cơ giật lấy cái điều khiển tắt tivi đi. Cái gì cũng được á? Ánh mắt Châu Liêm Nguyệt càng sâu hơn, một tay anh kéo cả vạt áo thun dắt trong cặp quần của cô ra, tay khác thì ghì sau đầu cô. Anh cúi đầu lại gần, hơi thở quyện lấy hơi thở, hình như còn thoang thoảng có mùi rượu rum. Men rượu gây ra cơn choáng váng, khiến Nam Giao cảm thấy như đang ngụp lặn trong nước. Tất thảy đều chậm rãi dịu dàng, ngay cả việc hít thở thôi cũng như sợ quấy phá giấc mộng mong manh. Cho tới khi cô không kiềm chế nổi phải mở miệng cầu xin, mạch nước ngầm mới dần trở nên chảy xiết. Tắm xong, Nam Giao sấy khô tóc rồi ra cửa, bảo Châu Liêm Nguyệt có thể vào tắm được rồi. Anh đáp một tiếng. Nam Giao mở tủ lạnh lấy một chai nước, rồi trở về phòng ngủ, châm một cốc nến thơm. Châu Liêm Nguyệt đi vào, vốn đang định tới phòng tắm, nhưng liếc thấy cái gì đó nên dừng bước, nhìn về phía giường muốn nói lại thôi. Hồi chiều anh chỉ đi vào phòng thay đồ nên không để ý kỹ. Trên giường bên chỗ Nam Giao có một đống thú nhồi bông, mà lúc này cô đang ôm một con cá mập bông to bằng nửa người. Không thấy chật à? Cô sững người. Nếu anh thấy chật thì để em bỏ đi. Em thích thì cứ để đi. Tắm xong, Châu Liêm Nguyệt đi ra, tháo kính xuống, đặt lên mặt tủ đầu giường, rồi ngồi lên mép giường mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Nam Giao liếc nhìn, đoán hẳn là thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Anh mở nắp đổ ra hai viên, rồi hất cằm về phía cô. Nam Giao hiểu ý, đưa chai nước của mình cho anh. Châu Liêm Nguyệt uống một ngụm rồi nằm xuống. Nam Giao vẫn còn đang đọc sách, cô hỏi. Cần tắt đèn không? Em còn đang đọc sách cơ mà, để lại bóng bên em đi. Nam Giao chống người dậy, tắt đèn trần, cô nằm sấp, lật cuốn sách để trên gối lên. Mái tóc rủ xuống che khuất gò má cô, ánh đèn vàng nhạt, dịu hơn cả ánh trăng trong màn sương, không có gì có thể tĩnh lặng hơn thế này. Châu Liêm Nguyệt đưa tay vén tóc cô qua đầu vai. Đang đọc gì đây? Nam Giao giơ bìa sách lên cho anh xem. Sự nhiệt huyết không cần thiết, phủ kín cả trang bìa là bức ảnh cánh rừng rậm xanh ngắt. Mỗi lúc chờ lên máy bay, tại thấy cái bìa đẹp. Tiếng nói vừa dứt, cô chợt mím môi, đảo mắt nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên chút vẻ căng thẳng. Trong thoáng chốc, Châu Liêm Nguyệt đã hiểu được tại sao cô lại căng thẳng như vậy, cô sợ anh lại ép cô phải đọc ra. Châu Liêm Nguyệt không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên chạm khẽ vào gò má cô. Nam Giao thoáng run rẩy, bỗng dưng lại cảm thấy ý trấn an trong hành động bất chợt này. Anh nằm thẳng, vắt cánh tay ngang trán, nhắm mắt lại, tất cả những gì nghe được là sự yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh ấy chợt có tiếng gập sách lại, một soạt khe khẽ mấy cái, sau đó một tiếng tách, bóng đèn bị tắt, cuối cùng cô thổi phù một cái, dập tắt ngọn nến. Nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được không gian rơi vào bóng đêm tĩnh mịch. Châu Liêm Nguyệt xoay người nằm nghiêng, sang tay ôm eo cô.

một tấm vải bố màu xám tro, một cái giỏ, một thùng đá và một cái giá đựng mấy cốc nến. Châu Liêm Nguyệt trải tấm vải ra, đặt cái giỏ và thùng đá lên chặn mép vải. Trong giỏ có bánh mì, sandwich và trái cây, còn có thêm hai cái ly chân cao. Trong thùng đá có một chai rượu vang. Châu Liêm Nguyệt nói bằng giọng đều đều như đang giải thích tại sao nửa đêm rồi mà còn đến đây. Hồi Châu Hy sinh nhật 7 tuổi, người lớn đưa con bé lên núi dã ngoại. Con bé rất thích, bao nhiêu năm rồi vẫn thường xuyên nhắc đến. Nam Sao nghĩ, anh chọn từ lạ thật, người lớn. Châu Liêm Nguyệt đặt cái giá nến xuống, miệng ngậm điếu thuốc, khom người, cầm cái bật lửa cán dài, lần lượt châm từng ngọn nến. Lại đây ngồi đi. Nam Sao đi tới, nghiêng người ngồi xuống một góc khăn. Cô ngẩng đầu nhìn, Châu Liêm Nguyệt quay về xe, kéo cửa sau, thò người vào trong lấy ra chiếc áo vest của anh. Anh cầm áo ra thả xuống đùi cô. Nam Giao thoáng sửng sốt, mở chiếc áo ra đắp lên chân. Châu Liêm Nguyệt ngồi xuống, lấy dụng cụ mở chai từ trong giỏ ra, khui rượu, rót một ly rồi đưa cho Nam Giao. Rượu vàng dai linh ướp lạnh, Nam Giao giơ cái ly lên nhìn nó dưới nến, trông giống như màu hổ phách. Châu Liêm Nguyệt cũng ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối nhìn về phương xa, ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút dở. Cô đưa ly rượu qua. Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô, một lúc sau mới nâng ly rượu của mình lên, cụng vào ly của cô một cái, rồi nói bằng giọng lãnh đạm như thường ngày. Sinh nhật vui vẻ. Lát nữa còn phải lái xe xuống núi, nên anh chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống. Nam Giao nếm thử một ngụm, rượu được ướp lạnh có vị hơi ngọt, hương thơm thấm đượm như ăn nguyên một quả nho. Cô một tay cầm ly rượu, một tay mở cái giỏ, bóc lớp vỏ bảo quản của miếng sandwich ra. Anh ăn không? Có. Nam Giao đưa cho anh một miếng. Châu Liêm Nguyệt lại chỉ nhìn cô chứ không nhận. Cô đành phải đặt ly rượu xuống, quỳ hai chân nhổm người lên, đưa miếng sandwich tới bên miệng anh. Châu Liêm Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu cắn vào ngón tay cô một cái rồi mới nhận lấy. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu, không ai lên tiếng cả. Gió núi hiu hiu, ánh nến nhẹ nhàng đong đưa. Nam Giao cứ nghĩ nó sẽ bị thổi tắt. Vậy mà trong chớp mắt, bị làn gió liếm đến ngả rạp xuống, nó lại chậm chậm vươn lên. Châu Liêm Nguyệt vẫn chăm chú nhìn cô. Trong bầu không khí thế này, cô cực kỳ yên tĩnh. Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Có nguyện vọng sinh nhật gì không? Nam Giao không chút do dự. Không có, cầu nguyện vô dụng. Đến cuối cùng nguyện vọng gì cũng phải dựa vào sức mình để thực hiện mà. Ánh mắt đang nhìn cô của Châu Liêm Nguyệt sâu thêm mấy phần. Nam Giao ăn thêm mấy miếng khoai tây chiên, vài miếng gà viên chiên, uống rượu xong lại cảm thấy khát nước. Trong giỏ có một hộp dâu tây đã rửa sạch, cô bèn lấy ra, ăn liên tiếp mấy quả. Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái bỗng nhiên hỏi. Hồi đại học em như thế nào? Cô thoáng im lặng, không ngờ anh vẫn nhớ câu hỏi này. Cô cười một tiếng rồi mới nói. Ngu ngơ, người ta nói gì thì tin nấy. Châu Liêm Nguyệt lại nhìn cô biểu hiện ra quá rõ. Ánh mắt kia khiến anh không thể nào tin lời này của cô được. Nhưng anh không nói gì. Nam Giao lại cầm một quả dâu lên. Châu Liêm Nguyệt bỗng đưa ly rượu ra xa, đưa tay ôm bả vai cô. Cả người cô ngả về phía anh, anh lập tức cúi đầu thấp giọng nói. Để tôi nếm thử xem. Chỉ trong chốc lát, Nam Giao đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Duy chỉ trong chuyện này, sau khi nếm được vị ngọt, cô sẽ luôn chủ động. Cô nhổm người dậy, nhích về phía trước Châu Liêm Nguyệt. Đẩy bà vai anh, làm anh ngã về phía sau. Động tác cuối cùng là đưa tay cứu ly rượu đặt bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước, ly đổ, rượu tràn hết ra ngoài. Châu Liêm Nguyệt giơ tay đè lên gáy cô, anh bật cười. Tôi thấy em say quá rồi đấy. Nam Giao che miệng anh lại. Đến cuối cùng, bởi đang ở ngoài nên không tiến thêm một bước nữa. Nam Giao ngồi dậy, son trên môi đã nhòe hết, cô hổn hển hỏi. Về không? Không đợi được nữa à? Châu Liêm Nguyệt khẽ cười. Anh cầm cái chuột tắt hết nến, sau đó ôm eo cô, dùng một tay nhấc cô lên. Không thu dọn lại à? Châu Liêm Nguyệt kéo cửa xe ra. Không cần quan tâm, tôi cho người đến dọn. Lái xe trở về biệt thự, lên tầng 2, Nam Giao kéo Châu Liêm Nguyệt đi về phía thư phòng. Hai người vừa hôn vừa cởi quần áo cho nhau, cuối cùng lại vấp chân ngã nhào xuống mặt thảm trên sàn. Còn chưa kịp nhóm lửa trong hộp lò sưởi, đó là điều tiếc nuối duy nhất. Say rượu, lại thêm một đêm rã rời. Ngày hôm sau, Nam Giao ngủ đến 10 rưỡi sáng mới tỉnh dậy, còn Châu Liêm Nguyệt thì đương nhiên đã rời đi từ sớm. Cô xuống lầu nhờ đầu bếp làm cho mình hai phần trứng rán một mặt, vừa ăn vừa gọi điện cho Châu Hy. Châu Hy hẹn cô buổi chiều đi dạo phố, sau đó cùng nhau ăn tối. Cô ấy đã đặt chỗ rồi, Châu Liêm Nguyệt cũng sẽ tới. Nam Giao xuống núi, tiện đường đến chỗ Giải Văn Sơn lấy quà sinh nhật ông đã chuẩn bị cho mình, xong xuôi mới về nhà gọi điện cho Nam Trọng Lý, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi đi ra ngoài cùng Châu Hy. Châu Hy tặng cho cô đôi hoa tai bằng hồng ngọc làm quà sinh nhật, bởi sự cương quyết của Châu Hy, cô đành phải đeo lên luôn. Hai người không đi dạo quanh các cửa hàng mà tìm một quán cà phê yên tĩnh để ngồi nói chuyện. Anh em tặng chị quà gì? Không tặng gì cả. Châu Hy trợn tròn mắt, một chút thể hiện cũng không có. Cũng không hẳn, đêm qua đi dã ngoại. Nam Giao tự nói tự cười, bởi vì nghe ngây thơ hệt như đám học sinh tiểu học đi du lịch mùa thu vậy. Nào ngờ Châu Hy bỗng ngây người, lại hơi tỏ ra nghiêm túc. Đi đâu dã ngoại cơ? Lên núi, anh ấy bảo hồi em sinh nhật 7 tuổi cũng cùng người lớn đi dã ngoại. Sắc mặt Châu Hy bỗng trở nên phức tạp. Đấy là lúc mẹ em còn sống, lần cuối cùng đón sinh nhật cùng em. Nam Giao sững sờ. Chị xin lỗi. Không, không sao. Đã là chuyện từ mười mấy năm trước rồi. Chủ yếu là hôm đấy, anh em không đi cùng cả nhà. Hết cả rồi. Tại sao? Châu Hy cúi đầu, bất an bứt đứt tờ khăn giấy trong tay. Anh ấy bị bố phạt cấm túc. Buổi tối hôm trước, hình như hai người họ cãi nhau. Cãi nhau to lắm. Nhưng hồi đó em còn quá nhỏ, không nhớ rõ là họ ầm ĩ vì chuyện gì nữa. Trong trí nhớ của em, bố vẫn luôn cực kỳ khắc nghiệt với anh em. Nam Giao không lên tiếng, cô cảm thấy đây không phải là điều cô nên nghe. Em ngốc cực kỳ, đi dã ngoại về còn cứ khoe với anh em, cứ kể là buổi tối thắp nến lên, phong cảnh trên núi đẹp lung linh, chỉ tiếc là anh ấy không đi. Trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc có phải anh ấy vẫn để bụng chuyện này hay không? Nam Giao không biết nên nói gì. Có lẽ anh ấy không nghĩ nhiều như vậy đâu. Không phải đâu. Nhìn Châu Hy như đang trực khóc. Từ lúc em bắt đầu có trí nhớ, mỗi năm một lần sinh nhật, chỉ cần là tổ chức bên ngoài thì anh ấy không bao giờ đi cùng mọi người. Cho nên, hành động của Châu Liêm Nguyệt đêm qua rốt cuộc chỉ đơn thuần là để tái hiện khung cảnh đẹp đẽ mà Châu Hy miêu tả, hay là với anh mà nói, đó chỉ là một cách đền bù tiếc nuối hoặc là nhớ mãi không quên. Kiểu người như Châu Liêm Nguyệt liệu có tâm trạng nhớ mãi không quên này không? Nam Giao như ngồi trên bàn trông. Với cô mà nói, cho tới bây giờ, Châu Liêm Nguyệt vẫn hoàn toàn khép kín. Anh không thể hiện quá rõ ràng mình yêu ghét thứ gì, không có điểm yếu, càng không có sự thay đổi cảm xúc như người bình thường. Dựa vào mối quan hệ thuần túy không thể thuần túy hơn được nữa giữa cô và Châu Liêm Nguyệt, trộm xem đoạn hồi ức riêng tư này dường như đã là vượt quá ranh giới rồi. Nam Giao nắm chặt lấy tay Châu Hy. Hi hi, nói với chị những chuyện này không ổn đâu. Em hiểu rõ tính tình anh ấy mà. Chị biết nhiều quá anh ấy sẽ không vui. Xin em đừng để chị khó xử. Châu Hy hoàn hồn đưa mắt nhìn cô, nhoẻn miệng cười. Giao Giao, tính cách của chị đúng là đặc trưng của cung đất đấy. Chị quá lý tính. Đương nhiên, Nam Giao nghe ra được câu nói này không hề hàm ý khen ngợi. Thế nhưng, muốn cô cảm tính thế nào đây? Cô mà cảm tính thì nhất định là chết không có chỗ chôn. Châu Hy chủ động chuyển sang đề tài khác, nói về cô ấy và Tô Tinh Dư. Sắp tới sẽ có một đại nhạc hội ngoài trời được tổ chức tại sân vận động khu ngoại ô, cô ấy định đi cùng Tô Tinh Dư. Vì chuyện này cô ấy nài nỉ Châu Liêm Nguyệt rất lâu mới được cho phép, mà điều kiện tiên quyết là phải dẫn 4 vệ sĩ đi theo. Châu Hy cười bảo, chắc chắn Tô Tinh Dư sẽ cười em, làm quá lên như đại minh tinh không bằng. Nam Giao cười theo, không đâu, không phải minh tinh nào cũng khoa trương như thế đâu. Đợi đến 5:30, Châu Liêm Nguyệt gọi điện báo anh đang trên đường tới nhà hàng, Nam Giao liền cùng Châu Hy đi trước. Nhà hàng nhận đặt phòng riêng theo số lượng có hạn, không gian yên tĩnh, không dễ bị người ngoài quấy rầy. Nam Giao và Châu Hy ngồi đợi không lâu thì Châu Liêm Nguyệt đến, anh mặc một bộ âu phục trang trọng, hiển nhiên là vừa xong việc. Anh vắt áo khoác lên thành ghế, ngồi ngả về phía sau, cởi cúc cổ tay áo sơ mi. Gọi món chưa? Gọi rồi, gọi bít tết cho anh. Châu Hy nói. Châu Liêm Nguyệt gật đầu, hơi nghiêng người nhìn Nam Giao. Hôm nay cô mặc một bộ váy hai dây liền thân màu đen, cắt xẻ bất quy tắc, đậm phong cách nghệ thuật, hoàn toàn khác với tối hôm qua. Châu Liêm Nguyệt thoáng khựng lại, đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy vành tay cô. Nam Giao không hiểu, vừa ngước mắt lên đã thấy anh ra hiệu suỵt một cái, nên chẳng dám mở miệng. Mà Châu Liêm Nguyệt cũng không nói gì, chỉ ngắm nghía đôi bông tai hồng ngọc trên vành tay cô một lát, sau đó buông tay ra. Ăn xong, Châu Liêm Nguyệt đưa Châu Hy về nhà trước, sau đó mới cùng Nam Giao quay về chung cư. Anh ngả người ra ghế, châm một điếu thuốc, lại giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy vành tay cô lần nữa. Châu Hy tặng à? Ừ. Rất hợp với em. Nam Giao không lên tiếng, bởi cô cảm giác dường như Châu Liêm Nguyệt còn có lời muốn nói. Quả nhiên Châu Liêm Nguyệt nói. Lúc Châu Hy 6 tuổi, con bé thường xuyên lải nhải đòi sau này lớn được thừa kế hộp đồ trang sức của mẹ. Đôi hoa tai hồng ngọc này là một trong số những món đồ trong cái hộp đó. Nam Giao ngẩn người, sau đó lập tức đưa tay lên. Châu Liêm Nguyệt tóm lấy tay cô. Làm gì đấy? Tháo xuống trả cho Châu Hy. Con bé tặng em thì em cứ đeo đi. Em không nhận được món quà quý thế này đâu. Khó lắm con bé mới có được một người bạn nó thích. Nam Giao cắn môi, nói ra lời thật lòng. Nhưng em không xứng, em không dùng tình cảm thật ngang hàng đối đãi với con bé. Cô và Châu Liêm Nguyệt sớm muộn gì cũng chấm dứt, khi đó làm sao còn có thể thoải mái tiếp tục làm bạn với Châu Hy được nữa. Cô cứ nghĩ nói như vậy, nhất định sẽ khiến Châu Liêm Nguyệt tức giận, nhưng anh lại chỉ liếc cô một cái, vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh. Em tưởng là em thật lòng hay không mà con bé lại không biết à? Nhất thời Nam Giao ngơ ngẩn. Trực giác của con bé nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Cứ giữ lại đi, em trả lại chắc chắn con bé sẽ buồn lắm đấy. Nam Giao bất lực buông tay xuống. Lạ thật. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô với vẻ không hiểu. Biết rõ là giả, là dối trá mà cũng không sao à? Châu Liêm Nguyệt không trả lời cô một cách trực tiếp. Tôi chỉ có thể nói là đôi khi em cũng đừng đánh giá quá cao khả năng diễn xuất của mình. Nam Giao không nói nổi thành lời. Đã nhìn thấu là cô đang diễn rồi, vậy mà cô còn diễn nhập tâm như thế, chẳng phải chính là kẻ ngốc duy nhất hay sao? Dường như Châu Liêm Nguyệt biết cô đang nghĩ gì, anh giang tay ôm cô, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ như bây giờ cũng tốt mà. Như bây giờ là như thế nào? Tốt ở đâu? Nam Giao chỉ cảm thấy mờ mịt. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.